Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đốm lửa nhỏ. Tuy nhiên tại phía xa đông bờ biển, nhưng New York thời báo tại US News giới địa vị không chỉ có vượt qua Los Angeles thời báo. Thậm chí tại trên quốc tế đều có vô cùng rõ rệt sức ảnh hưởng. Dạng này một nhà trên báo chí bất luận cái gì một cái tin tức đều có thể dẫn phát phi thường rộng. Khắp xã hội tiếng vọng, Bắc Mỹ đông tây bờ biển ở giữa có 3 giờ chênh lệch. Sau đó, Los Angeles sắc trời mới vừa vặn sáng lên. New York thời báo phía trên ngày đó đối Simon cùng chạy đi Lola phát ra mãnh liệt nghi vấn. Bài văn liền đã cực nhanh truyền khắp toàn bộ Hollywood. Nương theo lấy bản này bài văn đồng thời ra lò. Còn có vừa mới qua đi cuối tuần Bắc Mỹ phòng bán vé số liệu. Ngày mùng 6 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 3. Tuy nhiên tuần này đồng thời có Warner Bros. Dưới cờ Mel Gibson diễn viên chính Vũ Khí Tối. Thượng cùng Metro-Goldwyn-Mayer dưới cờ Robert De Niro diễn viên chính Enzo hát hai bộ. Phim mới chiếu lên, nhưng chạy đi Lola phòng bán vé tình thế lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Bởi vì chạy đi Lola chiếu lên rạp chiếu phim tại đông tây bờ biển toàn diện đại quy mô trải. Rộng ra, tổng cộng 1.176 khối màn ảnh 3 ngày thời gian vì phim mang đến 18,51 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Lần nữa nhẹ nhõm đoạt được cuối tuần này Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng vô địch. Cùng lúc đó, chiếu lên tiến vào tuần thứ tư, chạy đi Lola tổng phòng bán vé cũng đột phá 50 triệu đô la Mỹ đại quan. Đạt tới 50,6 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, lúc trước lấy 250.000 đô la Mỹ bản gốc kịch bản thành giao giá đồng dạng gây nên qua một phen bàn tán. Sôi nổi Vũ Khí Tối thượng. Tuy nhiên chiếu lên về sau dư luận không tệ. Nhưng đầu tuần mạt mở họa 3 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 6,12 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên tại trên bảng danh sách xếp hạng thứ 2. Nhưng đếm một lần chữ lại vẫn chưa tới hạng nhất chạy đi Lola 1/3. Đến mức mặt khác một bộ phim mới Enzo hát. Đầu tuần mặt 3 ngày phòng bán vé càng là chỉ có 3,28 triệu đô la Mỹ. Thậm chí còn xếp tại A Nightmare on Elm Street 3 cùng Platoon về sau. Đứng hàng bảng danh sách hạng 5. Có lẽ là cạnh tranh quá kịch liệt duyên cớ. Bắc Mỹ ký giả truyền thông khứu giác quả nhiên đều vô cùng nhạy cảm. Rõ ràng theo New York thời báo bài văn bên trong cảm nhận được có đại sự kiện sắp phát sinh. Simon buổi sáng vốn định tiến đến Orion Picture tổng bộ cùng Mai Medova bọn người thảo luận. Sách lược ứng đối, lại phát hiện chen chúc mà đến ký giả đã đem hắn biệt thự bên ngoài đồng thời không rộng lắm đường. Núi chen lấn nước chảy không lọt, cân nhắc cho tới hôm nay đi ra ngoài khẳng định sẽ tao ngộ so trước kia càng thêm điên cuồng đuổi. Theo, Simon thẳng thắn gọi điện thoại để Mai Medova bọn người chạy đến Palisades. Khoảng 9 giờ rưỡi, bởi vì bản thân đồng dạng ở tại Palisades, Simon hiện tại lại cùng Fox Picture có mật thiết lợi ích liên quan. Fox Picture phó tổng giám đốc Amy Pascal liền làm Fox Picture cao tầng đại biểu cũng chạy tới. Khó khăn thông qua chen chúc ký giả nhóm, Amy Pascal lái xe tiến vào Simon ở lại biệt thự. Trong sân đã ngừng tốt mấy chiếc xe. Amy vừa mới xuống xe, Jeanette liền nghênh tới, đơn giản hàn huyên vài câu. Jeanette liền mang theo Amy hướng về sau viện đi đến. Amy đi theo Jeanette bên cạnh, vẫn không khỏi đánh giá bốn phía. Đơn vị đo lường anh một mẫu anh diện tích tương đương với 4.000 mét vuông hai bên. Trước mắt biệt thự, nói đến càng giống là một chỗ tiểu trang viên. Đơn độc nhốt chặt một chỗ vách núi. Trong tầm mắt cây xanh vờn quanh, địa trung hải phong cách biệt thự. Bể bơi, hoa viên xen vào nhau tinh tế. Tiền viện còn mang theo một cái tư nhân sân tennis. Amy Pascal cũng không phải là quá rõ ràng chỗ này biệt thự giá trị bao nhiêu. Lại nhớ đến mấy năm trước Spielberg cũng tại Palisades mua xuống một khối 13 mẫu anh lớn nhỏ mảnh đất. Sau đó chỉ là tại phòng ốc xây dựng phương diện thì đầu nhập hơn 4 triệu đô la Mỹ. Mấy năm gần đây, Los Angeles giá phòng càng là đã tăng điên đi. Tuy nhiên không đến 30 tuổi liền đã làm đến Fox Pictures phó tổng giám đốc. Đặc biệt là làm một cái nữ nhân. Cái này tại Hollywood đã vô cùng khó được. Bất quá, Amy Pascal lại có chút tiểu uể oải phát hiện. Dạng này biệt thự, cách mình vẫn là quá diêu xa một chút. Nghĩ như vậy, Amy Pascal trong đầu lại không khỏi hiện ra thứ bảy party phía trên Simon Westerus mời chào. Chính mình tình hình, cái nào đó nho nhỏ trong nháy mắt, thậm chí đột nhiên cảm thấy, có lẽ, chính mình thật có thể mạo hiểm một thanh. Rất mau tới đến hậu viện, phóng tầm mắt nhìn tới, mặt cỏ ở mép hẳn là dùng làm tắm nắng một tổ trên ghế salon chính ngồi vây quanh lấy bốn người. Simon liền ở bên trong, cách đó không xa biệt thự mái nhà cong phía dưới còn có hai ba cái trẻ tuổi một chút nam nữ chính. Đang bận rộn lấy tiếp gọi điện thoại, hẳn là trên ghế salon mấy người thư ký trợ lý loại hình. Nhìn đến Amy đến, tất cả mọi người ào ào đứng dậy đánh tới bắt chuyện. Bốn người bên trong, Amy trong nhận thức ba cái, trừ Simon bản thân, còn có Orion Pictures tổng giám đốc Mike Medova cùng Simon người đại diện Jonathan Friedman. Cái cuối cùng xem ra 40-50 tuổi hai bên trung niên nữ nhân. Đi qua giới thiệu, Amy mới biết được đối phương là Simon vừa mới thuê mướn quan hệ xã hội quản lý Pat Kingsley. Phát hiện mình là cái cuối cùng đến, Amy có chút ngượng ngùng xin lỗi. Jeanette tự mình giúp Amy rót một ly cà phê, lại đem một phần văn kiện kẹp đưa cho nàng. Liền chuyển đi mái nhà cong phía dưới bên kia. Mọi người cũng ảo ảo lần nữa ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, vừa mới mở ra tay bên trong văn kiện, Amy Pascal liền nghe đến bên cạnh Pat Kingsley nói: Simon, còn có mọi người, hiện tại đã trên cơ bản có thể xác định, đây là một lần rõ ràng có dự mưu dư luận công kích. Hơn nữa còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một lần dò xét, nếu như chúng ta không thể lập tức làm ra ứng đối, tiếp xuống tới cục diện đối với chúng ta hội càng thêm bất lợi. Amy Pascal trước khi đến đã không chỉ một lần đọc qua cái kia phần bài văn. Tuy nhiên nàng không phải một cái người ngây thơ, nhưng nghe Pat Kingsley chắc chắn ngữ khí, vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi: Pat, có chứng cứ sao? Pat Kingsley cùng Amy đồng thời chưa quen thuộc, đột nhiên nghe đến vấn đề này, chỉ là vô ý thức lắc đầu. Simon nhìn đến Amy lại nhìn về phía mình, nói: Amy, nếu như ngươi muốn chứng minh chạy đi Lola cũng không phải là ta tự mình quay chụp, ngươi lớn nhất cần phải đi điều tra người nào. Amy Pascal hơi chút nghĩ tới, liền có chút lăng, nói: đoàn làm phim. Không sai, đoàn làm phim. Simon gật gật đầu, hướng Pat Kingsley đưa tay ra hiệu phía dưới. Pat Kingsley liền tiếp lấy nói bổ sung: Pascal nữ sĩ, ngươi hẳn là cũng nhìn qua cái kia phần bài văn. Mark Wellington chỉ là đơn thuần địa theo Simon trưởng thành kinh lịch xuất phát. Căn cứ đại bộ phận người bình thường đã từng nhận biết thì kết luận chạy đi Lola không thể nào là Simon tự mình hoàn thành. Cái này lộ ra vô cùng khinh suất mà hoang đường. Nếu như hắn thật quan tâm bộ phim này chân tướng, hoàn toàn cần phải đi liên hệ những cái kia tham dự chạy đi Lola chế tác công tác nhân viên. Amy nghiêm túc gật đầu, nói: Pat, gọi ta Amy là được rồi. Như vậy, chúng ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Ta trước đó đã cùng Goldberg tiên sinh thông qua điện thoại. Fox hội tận lực phối hợp bên này. Tuy nhiên tử thần đến hợp đồng còn không có chính thức ký tên. Thậm chí bởi vì lần này sự kiện sẽ còn lại kéo mấy ngày này. Bất quá, hiệu ứng hồ điệp lại tại ngày 10 tháng 4 chiếu lên. Khoảng cách hiện tại chỉ còn lại một tháng thời gian. Làm mật thiết lợi ích tương quan mới, Fox cũng không hy vọng New York thời báo bài văn nhấc lên quá sóng lớn lan. Chạy đi Lola phòng bán vé tình thế một mảnh rất tốt. Lại đột nhiên đến một chiêu như vậy. Tại ngồi 5 người bên trong, Mike Medova hiển nhiên là lớn nhất lo lắng một cái kia. Bằng không cũng sẽ không trời chưa sáng thì cho Simon gọi điện thoại. Lúc này hắn nhịn không được nói ra: Simon, chạy đi Lola phim ảnh khẳng định đều còn tại A. Ta cảm thấy ngươi cần phải mau chóng cắt bỏ một đoạn quay chụp mảnh hoa. Điều này hiển nhiên là làm sáng tỏ phương pháp tốt nhất. Simon lắc đầu nói, Mai, không có ngươi muốn loại kia mảnh hoa. Vì tiết kiệm dự tính, ta lúc đó thậm chí hy vọng mỗi cái ống kính đều có thể một đầu qua. Không có khả năng lãng phí phim nhựa đi quay chụp dâu ria đồ vật. Vậy liền để đoàn làm phim thành. Viên ra mặt học thuộc lòng. Mai Medova nói như vậy lấy. Suy nghĩ một chút lại nói. Orion có thể vì này ra một khoản tiền. Coi như tại tuyên phát phí dụng bên trong tốt. Nghe lấy Mai Medova vội vàng ngữ khí. Simon người đại diện Jonathan Friedman nhịn không được nói. Mai, ta ngược lại là cảm thấy. Chúng ta quá nóng lòng làm sáng tỏ cũng không phải là chuyện gì tốt. Mai Medova nhất thời có. Chút không hiểu. Simon lại khẽ gật đầu. Pat Kingsley cũng giọng mang tán đồng nói ra. Đúng là dạng này. Chúng ta lập tức nhảy ra làm sáng tỏ. Nghênh đón sẽ chỉ là càng nhiều nghi vấn. Bởi vì thao túng sự kiện này người căn bản không phải muốn xem đến chân tướng. Bọn họ chỉ muốn tổn hại Simon cùng chạy đi Lola công chúng hình tượng. Để mê điện ảnh duy trì liên tục sinh ra nghi vấn. Mai Medova chỉ là nhất thời quan tâm sẽ bị loạn. Tại Hollywood trà trộn nhiều năm, Pat Kingsley chỉ là hơi chút giải thích. Hắn cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Hơn nữa còn biết Pat Kingsley cũng không có nói hết lời. Một ít người làm như thế. Cuối cùng mục đích vẫn là vì ngăn chặn chạy đi Lola phòng bán vé. Rốt cuộc, chạy đi Lola tại vừa mới qua đi cuối tuần này 18,51 triệu đô la Mỹ phòng bán vé số liệu đã vượt qua. Đại bộ phận lôi cuốn lịch trình bán chạy phim. Bắc Mỹ mỗi năm xem phim nhân số trên cơ bản là cố định. Mấy năm gần đây đều tại 1 tỷ đợt người hai bên. Chạy đi Lola mong đợi 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé con số. Dựa theo trước mắt 4 đô la Mỹ hai bên bình quân giá vé. Thứ này cũng ngang với là 37 triệu đến 50 triệu hai bên xem phim đợt người. Cái này tại 1 tỷ tổng xem phim đợt người bên trong đã là vô cùng dễ thấy một cái tỷ lệ. Chạy đi Lola phòng bán vé quá cao. Vậy liền đã định trước này lên kia xuống. Ảnh hưởng đến mặt khác một số phim phòng bán vé. Thậm chí, dựa theo chạy đi Lola cường thế phòng bán vé đường cong. Không nói gần nhất cao đẳng vũ khí tối thượng cùng Angel Heart. Cho dù là một tháng sau lễ phục sinh lịch trình. Thậm chí là vào tháng 5 kỳ nghỉ hè tiền kỳ phim. Đều có thể chịu đến chạy đi Lola tác động đến mà phòng bán vé rút lại. Nghĩ tới đây, Mai Medova không khỏi xoa xoa thái dương huyệt. Hắn thậm chí dự cảm đến, bởi vì những nguyên nhân này, dù cho New York thời báo bản này bài văn hậu trường không có bất kỳ người nào đẩy mạnh. Dạng này một quả đốm lửa nhỏ văng lên đến, khẳng định cũng sẽ có một đống người tranh nhau chen lấn địa hướng trên sao hỏa dội mấy cái thùng. Sang, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.